Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951. Chương 951. Cái kia đều là giả tượng. Bản tọa không tin. Người thật đau thương bất nhập. Bách hoa hỗn loạn. Vù vù, vù vù. Phốc phốc phốc phốc. Bỗng nhiên, Lý Bách Hoa xoay người mà lên, gọi đến trường kiếm, lần nữa đối Vương Khai triển khai thế công. Đồng thời, so với vừa mới còn muốn tấn mãnh gấp trăm lần, vừa mới chỉ là một kiếm, bây giờ lại là vô số kiếm. Kiếm ảnh lấp lóe, hỗn loạn như huyễn, ám sát, quét, chọn, thậm chí liên tục bổ, đều đã vận dụng, có thể nói là đem Vương Khai toàn trên thân dưới. Bất luận cái gì bộ vị, đều đánh một cái lượt. Nhưng mà, khi Lý Bách Hoa khí huyết quay cuồng, dừng lại thế công thời điểm, lại phát hiện, Vương Khai đục trên thân dưới, đều hiện lên lôi hỏa. Căn bản vốn không thấy máu thịt, cũng không thấy xương cốt. Phảng phất, hắn không máu không thịt không xương bình thường. Bách Hoa hỗn loạn, như thế uy thế tinh kỹ. Sợ là tinh thần cấp độ A. Ha ha. Đáng tiếc, người tu vi quá thấp, cho dù có được tinh thần cấp tinh kỹ, vậy không tổn thương được bản thiếu gia một điểm. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, nhìn qua sớm đã khôi phục chỗ có miệng vết thương Vương Khai. Lý Bách Hoa trong lòng, ngoại trừ tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Đứng ở nơi đó, để ngươi giết, đều giết không được, đừng nói giết. Ngay cả thương đều không gây thương tổn. Như thế đối thủ, muốn thế nào đối phó? Đơn giản quá mức khó chơi. Thật tình không biết, thân hóa lôi hỏa, chính là vô địch loại tinh kỹ. Chỉ cần tu vi không cao hơn Vương Khai quá nhiều, cũng có thể đem tất cả công kích, toàn bộ vô hiệu hóa. Đánh tại trên thân, căn bản không đả thương được căn bản. Toàn lấy lôi hỏa chỗ khôi phục, cùng ngăn cản, ngươi bây giờ phải biết. Muốn thế nào cùng bản thiếu gia đối thoại sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bách Hoa các trọng lực vô hiệu, thế công vô hiệu. Lý Bách Hoa thề, đây là nàng lần đầu tiên trong đời gặp phải dọa người sự tình. Vương công tử, người tu vi cao thâm, bản tọa mặc cảm, nhưng nơi này là bất phá vực. Vương gia ẩn giấu đi ngươi cái này các loại nhân vật, như truyền vào bất phá vực chủ trong tai. Vương gia sợ là không cách nào lành a. Lý Bách Hoa trầm giọng nói ra. Chậc chậc, người ngược lại là thú vị. Vương Khai nghe vậy bẹp lấy miệng, tán thưởng lên tiếng, nghĩ không ra nàng cứng rắn tới không được, còn tới bên trên uy hiếp. Như mình thật là cái kia vương gia nhân, thì cũng thôi đi, nhưng mình, hết lần này tới lần khác không phải. Vương gia giấu không giấu bản thiếu gia bực này như bức cường giả. Ngươi cho rằng bất phá vực chủ hội không rõ ràng sao? Còn nữa nói, bất phá vực chủ là cái thá gì? Nếu là không phục lời nói, bản thiếu gia vài phút dạy hắn làm người. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc khinh thường đến cực điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm, giáo bất phá vực chủ làm người. Như thế ngôn ngữ, nghe Lý Bách Hoa đáy lòng vi kinh, chẳng lẽ nói, hiện tại vương gia, đã mạnh đến tình trạng như thế sao? Ngay cả bất phá vực chủ, cũng dám không sợ. Vương công tử, người đến cùng muốn thế nào? Lý Bách Hoa sắc mặt khá khó xử nhìn nói ra, gặp được Vương Khai này các loại nhân vật, quả thực không biết nên ứng đối ra sao? Quả thực là bất luận cái gì phương thức, đều đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Không đau không ngứa, bản thiếu gia mới vừa rồi không phải nói nha, muốn cùng ngươi ở đây kề đầu gối nói chuyện lâu, đêm khuya làm bạn, nói thẳng tương đối. Vương Khai nháy mắt, nhẹ giọng cười nói, bá. Lý Bách Hoa nghe vậy đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, dung nhan đều là cứng ở nơi đó, như thế nào đều không nghĩ tới. Vương Khai chân chính mắt, lại là muốn có được mình. Bách Hoa cốc trẻ tuổi như vậy nữ đệ tử không chọn. Hết lần này tới lần khác muốn mình. Người chớ có qua điểm. Lý Bách Hoa trầm giọng quát lớn. Từ sáng tạo Bách Hoa cốc, tu luyện đến nay, một mực thủ thân như ngọc. chưa hề cùng bất luận cái gì nam tử từng có không rõ quan hệ. Đồng thời, Vương Khai lại là cái hơn 20 tuổi người thiếu niên. Há có thể cùng hắn phát sinh không rõ quan hệ? Ách, ngươi có phải hay không hiểu nhầm rồi? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút kinh ngạc hỏi. Cho dù còn muốn cùng mỹ nữ vui đùa một phen, vậy sẽ không lựa chọn như thế lão gia hỏa nha. Mặc dù Lý Bách Hoa dáng điệu không tệ, Vương Khai cũng là không có ý nghĩ kia. Vừa mới ngôn ngữ, bất quá là cố ý gây nên, trêu chọc nàng một phen thôi. Hỗn trướng, cuồng đồ, chớ có nhục sư tôn ta. Như có gây rối chi ý, đều có thể hướng về phía ta tới. Ông, bỗng nhiên, chỉ nghe một đạo giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ truyền đến. Liền gặp Khanh sư tỷ cái kiêu uyển chuyển thân ảnh, từ các bên ngoài người nhẹ nhàng mà vào, che chắn tại Lý Bách Hoa trước người. Đối với Vương Khai hết thảy cử động, Khanh sư tỷ tự nhiên đều là để ở trong mắt, nghe vào trong tai, hiện tại gặp hắn lại muốn đối sư tôn bất kính. Quả thực không cách nào lại nhẫn nại xuống dưới, hướng về phía ngươi tới. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, từ trên xuống dưới đánh giá Khanh sư tỷ, sờ lên cằm, cười hắc hắc nói, tốt, vậy liền hướng về phía ngươi tới. Ngươi, vô sỉ. Khanh sư tỷ dung nhan lập tức đỏ lên, mím chặt môi đỏ, trong tay ngọc nắm trường kiếm, thân thể mềm mại cũng là không ngừng run rẩy. Ngay cả Lý Bách Hoa đều không phải là Vương Khai đối thủ. Khanh sư tỷ tự nhiên rất rõ ràng, tuyệt đối đánh không lại Vương Khai. Có thể nói, từ bước vào Bách Hoa Các trong chớp mắt ấy, Khanh sư tỷ đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng đến làm thật phân thượng, Khanh sư tỷ cảm thấy cũng là ý sợ hãi chiếm đa số. Đi đại gia ngươi, ai vô sỉ, đầu tiên là ngươi sư tôn hiểu sai ý. Sau lại là ngươi lao ra, quát lớn bản thiếu gia một trận không nói, còn hô to, có việc hướng về phía ngươi đến. Đã như vậy, bản thiếu gia liền hướng về phía ngươi đã đến. Ngươi muốn như nào? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ta muốn như nào? Ta muốn như nào? Trong lúc nhất thời, Khanh sư tỷ cứ thế ngay tại chỗ, nghĩ đến nát óc. Đều là nghĩ không ra đối ứng kế sách. Mẹ, bản thiếu gia không phát uy, lại còn coi bản thiếu gia là cái tiểu bạch. Người vậy cao tuổi rồi, đến cùng là như thế nào nghĩ ra được? Bản thiếu gia muốn đối ngươi đi cái kia chuyện nam nữ. Còn có ngươi, bản thiếu gia hiện tại đáp ứng xong ngươi đã đến. Ngươi sợ hãi con mèo, bức nha. Vừa mới không phải rất cường thế sao? Vương Khai híp mắt, có chút xem thường cười lạnh nói. Bá, được nghe lấy Vương Khai như thế ngôn ngữ, bất luận là Lý Bách Hoa vẫn là Khanh sư tỷ, đều là nghe mặt đỏ tới mang tai, âm thầm cảm giác e lệ vạn điểm, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào cãi lại. Cho tới bây giờ mới hiểu được, Vương Khai trước đó ngôn ngữ, đều là cố ý, vì, liền là muốn mượn cơ hội nhục nhã một phen. Thôi, bản thiếu gia vậy không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nhớ kỹ xuất ra một kiện nhất đồ tốt, ban thưởng cho tên kia gọi Khâu Nguyệt tứ đại đệ tử. Đến tại hai người các ngươi, bản thiếu gia còn thật không có một chút hứng thú. Tới đây Bách Hoa Cốc, đều chỉ là vì chơi đùa, tìm xem niềm vui thú thôi. Cáo từ, Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút tùy ý một cười. Nếu như nói trước đó, còn có muốn cùng Khanh sư tỷ phát sinh chút gì suy nghĩ. Nhưng là hiện tại, lại là một điểm cũng không có. Dùng Vương Khai lời nói tới nói, cái kia chính là không thú vị. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là quay người đạp không mà lên. Phất tay hóa ra xe vua, thẳng đến nơi xa mà đi. Xem ra là chúng ta ngu xuẩn một chút. Không nên như vậy đối với hắn. Hắn đã có thể đạt tới như thế độ cao. Phẩm hạnh, há sẽ kém, cái kia chút, đều là hắn cố ý giả vờ giả tượng. Lý Bách Hoa đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, có chút đáng tiếc lắc đầu thở dài một tiếng. Đối với cái này, Khanh sư tỷ thì là nhíu lại lông mày, nhìn qua Vương Khai phương hướng rời đi. Không có nhiều lời, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.